Chương 101, Lữ Hành, 1. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền thấy ngay tại bận rộn thu dọn đồ đạc đám bạn cùng phòng. Hàn Nặc mơ mơ màng màng mở to mắt, nghi ngờ hỏi, các ngươi đang làm gì? Tô Tiểu Bộ giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn thoáng qua Hàn Nặc, ngươi là ngủ choáng váng sao? Ngươi quên hôm nay là lễ quốc khánh? Hàn Nặc thoáng cái kịp phản ứng. Đu nở dê Nga, hôm nay là lễ quốc khánh đâu rồi y, muốn thả giả đâu? Tiểu bố đinh các nàng mặc dù không phải A thành phố phố người địa phương, nhưng là nhà đều cách A thành phố phố không xa, nghỉ dài hạn tự nhiên là muốn trở về. Còn có Lâm Việt Hàn Nặc vỗ chán một cái từ trên giường ngồi dậy. Mấy giờ rồi rồi Lâm Việt ca ca sẽ không phải ngay tại dưới lầu chờ nàng đi? Hàn Nặc vội vàng tìm kiếm lấy điện thoại ra, đưa cho Lâm Việt. Cùng Lâm Việt giao phó xong qua đi, Hàn Nặc cấp tốc rời khỏi giường, qua loa thu dọn một chút, cùng phòng ngủ tỉ muội tạm biệt. Liền theo Lâm Việt cùng nhau trở về Lâm gia. Ăn cơm chưa xong, Hàn Nặc vừa định trở về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới Diệp Tuyết đột nhiên gọi lại nàng. Mẹ nuôi, có chuyện gì? Diệp Tuyết thần thần bí bí cười một tiếng, đi đến phòng lấy ra hai trường vé máy bay. Cái kia, Tiểu Nặc, Tiểu Việt ta đây là ta cho các ngươi định đi C thành phố vé máy bay, buổi chiều 3 điểm máy bay, các ngươi chuẩn bị một chút liền đi đi thôi. Hàn Nặc sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ nuôi đây là làm cái quỷ gì vé máy bay C thành phố OMG? Lâm Việt QNZ thực nghi hoặc, mẹ, ngươi đây là? Diệp Tuyết hướng Lâm Việt vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây không phải lễ quốc khánh nghỉ dài hạn nha, tất cả mọi người ra ngoài du lịch, vé máy bay cũng không tốt mua, cho nên ta liền trước thời hạn giúp các ngươi định được rồi, còn có khách sạn ta cũng cho các ngươi định được rồi, còn có các ngươi hành lý ta QNZ giúp các ngươi đều hảo hảo thu về. Các ngươi trở về nhìn xem còn cần thứ gì, thu thập xong liền nhanh lên đi ra ngoài đi, bằng không không đuổi kịp máy bay. Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm, Lâm Việt, bất quá Lâm Việt biết, mụ mụ sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì hắn. Xem ra gần nhất hắn cùng Tiểu Nặc ở giữa dị thường, mụ mụ cũng đã cảm thấy, cho nên mới cố ý vì bọn họ an bài những thứ này. Trở về phòng trên đường, Hàn Nặc nhìn Lâm Việt. Lâm Việt ca ca. Chúng ta thật muốn đi C thành phố sao? Ngươi không phải vẫn muốn đi ra ngoài chơi sao? Vừa vặn mấy ngày nay chúng ta cũng không có chuyện gì, ta mụ lại cho chúng ta sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta liền đi đi. Hơn nữa C thành phố không phải ngươi trước kia vẫn nghĩ đi địa phương sao? Hàn Nặc trong lòng ai thán nói. Nàng là muốn đi ra ngoài chơi không sai, thế nhưng lại không phải đột nhiên liền bị người sắp xếp xong xuôi hành trình. Sau đó không có chút nào chuẩn bị liền đóng gói đi ra ngoài chơi a, nhưng là nàng cũng không nghĩ Phật mẹ nuôi hảo ý, cho nên cũng chỉ là xoắn suýt mấy giây sẽ đồng ý về đến phòng. Hàn Nặc phát hiện mẹ nuôi quả nhiên đã vì nàng thu thập xong hành lý, nàng mở ra nhìn thoáng qua, đủ loại đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Xem ra, nàng thật đúng là không cần cái gì chuẩn bị. Tại phòng đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Việt liền đến thông báo nàng đi sân bay. Lâm gia lái xe đi lên vì bọn họ cầm đi hành lý, Hàn Nặc đi theo Lâm Việt cùng đi đến cửa ra vào. Mẹ nuôi QNZ vẫn luôn đưa bọn hắn đến ngoài cửa lớn. Tiểu Nặc, phải thật tốt chơi nha. Diệp Tuyết một bên cười một bên hướng Hàn Nặc phất tay, mấy ngày nay rất nhiều người, cho nên đường về vé máy bay ta cũng cho các ngươi định được rồi. Tin nhắn ta đã phát cho Lâm Việt cho nên này 7 ngày các ngươi liền hảo hảo tại C thành phố chơi đi. Hàn Nặc liếc mắt. Mẹ nuôi! Ngươi đây cũng quá nhiệt tâm đi, có phải hay không muốn cùng cha nuôi đơn độc ở nhà quá dài dạ a, cho nên mới đem bọn họ chi tiêu đi.